Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hiếu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 297 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hiếu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hiếu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mèo trắng trừ một đốm đen nhỏ như quân cờ ở trên người ra thì toàn thân đều có lông trắng như tuyết. Dưới ánh mặt trời càng thêm sáng chói, híp mắt ngủ gật ở trong ngực của chủ nhân, ngẫu nhiên mở to mắt nhìn mấy vị kỳ thủ đang vắt óc suy nghĩ, ánh mắt vô cùng khinh thường. Vị này chính là kỳ thủ thân bí, gần đây đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trên Internet, có nickname là Thiên Nguyên. Thiên Nguyên là thuật ngữ diễn tả một điểm ở trung tâm bàn cờ tại trên cờ vây, nghĩa rộng ra có nghĩa là sao Bắc Cực. Cổ nhân cho rằng sao Bắc Cực chính là đứng đầu trong các vì sao, là một ngôi sao lấp lánh nhất trong các vì sao. Trừ cái đó ra, Thiên Nguyên cũng được cổ nhân coi như biểu tượng siêu phàm nhập thần, là gốc rễ của vạn vật trên thế gian. Có thể nghĩ nội tâm của kỳ thủ có nickname gọi là Thiên Nguyên này có cuồng vọng cỡ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị Thiên Nguyên này đích xác là có vốn liếng để cuồng vọng. Một năm trước, nickname Thiên Nguyên này mới xuất hiện tại bên trong sân đấu, ai cũng không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Nhưng một tháng sau thì nickname này vậy mà lấy thành tích thắng liên tiếp 100 trận, được xếp hạng trong 50 người đứng đầu, được người gọi là kỳ thủ Trảm Bách Nhân, còn được gọi là Thiên Nguyên bất bại. Sự hấp dẫn của trò chơi cờ vây này tràn ngập biến số, xem như kỳ thủ chuyên nghiệp mạnh nhất hiện nay, tại trong suốt sự nghiệp của mình cũng sẽ có thắng có thua. Cho dù là đại sư Ngô Thanh Nguyên được tôn sùng nhất trong những năm qua trong giới cờ vây, được người so sánh ngang với kỳ thánh, cũng từng bị đại sư khác đánh bại. Cường thủ cùng với cường thủ đánh cờ đều có thắng bại, để luôn luôn toàn thắng là điều không thể làm được. Nhưng vị tiên sinh Thiên Nguyên này lại một đường thẳng tiến, thắng từng ván một, không có thua một trận nào, tựa như là một thần thoại không thể bị đánh ngã. Mắt thấy xếp hạng của hắn sắp vào 10 vị trí đứng đầu, nguyên bản các kỳ thủ được xếp hạng trước 10 cũng không ngồi yên. Thiên Nguyên xuất hiện đã có uy hiếp cực lớn đến địa vị của bọn họ. Trong hai vòng đầu tiên của cuộc thi vòng loại, Thiên Nguyên liền lấy thế nghiền ép đem kỳ thủ xếp thứ 10 cùng với thứ 9 trong bảng xếp hạng đều hạ xuống. Mọi người tổ chức một cuộc họp trực tuyến và phân tích thành tích cờ gần 100 ván của Thiên Nguyên, phát hiện vậy mà không có cách nào phân tích ra kỳ lộ của người này. Phảng phất như mỗi một con cờ của hắn đều là tùy tâm mà đặt xuống, lúc thì tiến công như trận bão, khi thì phòng thủ bất động như núi cao, không có chút lỗ thủng nào, lại không có phương pháp cố định nào có thể nói. Lại thêm chiến tích không thể tưởng tượng, bọn họ suy luận ra một cái kết luận, phía sau nickname này khẳng định không chỉ có một người. Nếu như không có gian lận thì sao kỳ lộ có thể có phong cách khó lường, hỗn tạp như hồ như biển như thế? Trừ phi hắn từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu đánh cờ cho đến bây giờ. Thế là nhóm kỳ thủ liên hợp lại khiếu nại trang web, muốn chặn nickname Thiên Nguyên này. Chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn trong giới cờ vây trên toàn bộ Internet. Ngay tại lúc mọi người đang tranh luận đúng sai thì Thiên Nguyên bỗng nhiên tại trong diễn đàn đưa lên một phong thư khiêu chiến. Mặc dù từ ngữ của Thiên Nguyên vô cùng tao nhã, như một tiên sinh đọc đủ thứ thi thư, nhưng khẩu khí trong đó xác thực cuồng vọng đến cực điểm. Phiên dịch ra ý tứ chính là ông đây bình thường cũng chỉ là nhàn rỗi đến phát chán, trong lúc đi cua gái còn có chút thời gian rảnh rỗi đã dùng để đánh cờ tiêu khiển một chút. Mấy người các người ngay cả tư cách đi nhặt quân cờ cũng không xứng, cũng xứng cùng với ta nói tới thắng bại hay sao? Hôm nay ông đây tâm tình rất tốt, mấy người các người nếu như muốn tìm ta đánh cờ thì lăn tới Bắc Kinh, ta cũng miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá thời gian của ta có hạn, 8 người đồng thời đến mới được, tránh cho ta phải đi thu thập từng người, thực phiền phức. Dám đến thì mang theo 10.000 đô la, thua thì đem tiền lưu lại làm học phí cho ta. Thắng thì sao? Các ngươi làm sao có thể thắng được chứ? Một đấu với 8, đánh cùng lúc 8 bàn cờ, xem như kỳ thủ chuyên nghiệp nhất thì cũng sẽ không đề xuất ra khiêu chiến điên cuồng như thế. Chỉ có lão sư ở bên trong cờ viện cùng đánh với một đám nhóc vừa mới nhập môn mới có thể làm ra loại sự tình này. Đây là xem mấy người bọn họ như là người ngoài ngành hay sao? Bất quá chuyện này còn chưa xong. Tại phía dưới thư khiêu chiến, hắn đã liệt kê tất cả các nước đi sai của 8 kỳ thủ hàng đầu trong các ván cờ trước đó. Từng câu từng chữ như là kim châm vào người, dao cắt vào thịt. Những kỳ thủ này đều là đại thần trong lòng của những người chơi cờ vây. Không nghĩ tới bọn họ tại trong mắt của Thiên Nguyên này vậy mà có trăm ngàn chỗ hở. Lời bình cũng đều rất chanh chua, nói móc châm chọc đến cực điểm, phảng phất như ngồi tại trên mặt đất mà đánh giá rau cỏ. Nhìn xem, cây cà tím này đã héo úa rồi, sau này chúng ta cần bón phân bón nhiều hơn. Sau đó, những kỳ thủ bị điểm tên nhìn thấy phong thư này đều hận không thể đem màn ảnh máy tính ăn hết. Dưới cơn nóng giận, mọi người tại trên mạng nhao nhao ứng chiến, trong lòng tự nhủ, nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự có thể một lần đánh thắng 8 bàn cờ. Nhưng vừa thấy được tướng mạo thật của vị Thiên Nguyên này thì trong lòng của tất cả mọi người đều khẽ động. Đây là một nam nhân có tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang, không hề giống một người độc mồm độc miệng như ở trên mạng, mà Thiên Nguyên biểu hiện lại trầm mặc dị thường. Thấy mọi người cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu với từng người, sau đó cũng chỉ là cùng con mèo ở trong ngực nói thì thầm mấy câu. Đại nam nhân cùng với sủng vật nói chuyện thì cũng chỉ có chút quái dị, còn không tính là quá chớn, làm cho mọi người hoài nghi người trước mắt này căn bản cũng không phải là bản tôn, ngược lại là con mèo lười kia. Từ đầu đến cuối đều bày ra một bộ mặt đê tiện ngủ gà ngủ gật, ngẫu nhiên toát ra ánh mắt phảng phất như đang khinh dễ bọn họ, như là nhân loại ngu xuẩn. Nhưng sau khi tất cả người ngồi xuống tại trước bàn cờ đều ý thức được một chân tướng đáng sợ, nam nhân trước mặt này thật sự là quá cường đại. Đồng thời mở ra 8 ván cờ, nói trắng ra chính là đem một đại não chia thành 8 bộ phận bằng nhau mà sử dụng. Mọi người đều nói nhất tâm không thể làm được hai việc cùng lúc, mà đây là danh phù kỳ thực nhất tâm làm được 8 việc cùng một lúc. Bởi vì trước đó Thiên Nguyên nói ra lời cuồng ngôn khiến toàn bộ 8 vị kỳ thủ đều cầm quân đen, để bọn họ đều chiếm thế thượng phong. Mà 8 người chơi này có những phong cách chơi rất khác nhau, mỗi người có phong cách và thế mạnh riêng. Nhưng Thiên Nguyên lại có thể đồng thời ứng đối với mạch suy nghĩ của tất cả mọi người, từng chiêu hạ xuống đều khác nhau. Một tay của hắn ôm con mèo lười kia, còn một tay khác thì cầm một quân cờ trắng. Từ bàn cờ thứ nhất bắt đầu đi lên, mỗi khi đi ngang qua một bàn cờ liền gọn gàng hạ xuống một quân cờ, chưa từng dây dưa dài dòng, phảng phất như không có suy nghĩ gì. Nhưng mỗi lần đặt cờ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy lại đều cao thâm mặt chắc, khiến 8 vị kỳ thủ đều nghẹn họng nhìn chân chối, đủ để khiến bọn họ vò đầu bứt tai nghĩ hơn nửa ngày. Kỳ thủ thứ nhất rốt cuộc nghĩ ra nên hạ bước như thế nào thì Thiên Nguyên sớm đã ở trước mặt hắn chờ đợi đã lâu, thế là lại hời hợt hạ xuống một quân cờ. Ván cờ lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Trong đó người có tâm tư tương đối linh hoạt nghĩ ra đối sách, âm thầm hướng tới các đồng bạn hô lên: hạ cờ nhanh lên. Đúng, loại ván cờ lấy một địch 8 này, mỗi một bước càng kéo dài thì đối với Thiên Nguyên mà nói liền càng có ưu thế. Tài đánh cờ của hắn đích xác cao hơn 8 người này, nhưng nếu như không cho hắn đủ thời gian để suy nghĩ, để hắn đánh không xuể, nhất định có thể làm cho hắn xuất hiện lỗ thủng. Không nhất định tất cả 8 người đều phải thắng được ván cờ. Trong 8 người này, chỉ cần có một ván giành được thắng lợi thì Thiên Nguyên này liền xem như nói khoác lác. Thắng được càng nhiều, đối với hắn lại có đả kích càng nặng. Nhưng nếu có thể tiếp tục như vậy thì rất có thể một bàn hắn cũng đều không thể thủ thắng. Đây gọi là đánh cờ, chém giết mà không thấy đao quang kiếm ảnh. 8 kỳ thủ nhao nhao tăng tốc hạ cờ, không tiếp tục yêu cầu mỗi một bước đều nắm chắc 9/10, mà là muốn dùng phương thức xa luân chiến để phá tan đối phương. Ở trong đó có cơ hội thủ thắng nhất chính là kỳ thủ Hàn Quốc đang xếp hạng thứ nhất tại trên mạng. Năm đó hắn cũng đã từng là một kỳ thủ chuyên nghiệp, thời niên thiếu được xưng là Lý Dương Hạo thứ hai. Lý Dương Hạo được người thiên hạ xưng là đệ nhất quan tử, am hiểu nhất chính là phòng thủ. Cái gọi là quan tử chính là giai đoạn cuối cùng của ván cờ, cũng chính là kết thúc toàn bộ ván cờ. Năm đó vị kỳ thủ Hàn Quốc này mỗi lần đều là thủ đến cuối cùng mới lấy một chút ưu thế nhỏ yếu giành lấy thắng lợi. Mặc dù loại phương pháp hạ cờ này không được tất cả mọi người tiếp nhận, mà độ thưởng thức cũng rất kém, nhưng nó cũng yêu cầu người chơi phải có cái nhìn tổng thể vô song, thậm chí phải tính toán thật chính xác. Nếu như không phải đã từng hám vào trong vũng bùn cờ bạc, vị kỳ thủ Hàn Quốc này nói không chừng thật sự có thể trở thành Lý Xương Hạo thứ hai. Lúc này bàn cờ ở trước mặt hắn đã đem Thiên Nguyên kéo vào ác chiến. Nếu như cứ như vậy tiếp tục kéo dài, thắng lợi sau cùng nhất định là thuộc về hắn. Kỳ thủ Hàn Quốc nắm chắc trong lòng bàn tay, tâm pháp bình ổn, dường mắt nhìn về phía đối thủ đáng sợ kia. Đối phương lúc này tựa như một con thoi, trong ngực vẫn còn ôm con mèo lười kia, đi qua các bàn cờ như gió. Tốc độ hạ cờ của mọi người lại càng nhanh, tốc độ hắn phản kích cũng càng nhanh. Trong lúc này, căn bản không có đủ thời gian để một người bình thường đưa ra phản ứng. Người này nhất định là thua. Kỳ thủ Hàn Quốc khinh miệt cười một tiếng, ngẫm lại mình qua nhiều năm khổ tâm luyện tập kỹ năng chơi cờ như vậy, không tiếc xin lời khuyên của những kỳ thủ kém hơn so với hắn. Tất cả đều là vì một ngày kia có thể quay về với giới cờ vây chuyên nghiệp, có thể đông sơn tái khởi. Một tên cuồng vọng tự đại như ngươi sao có thể hiểu thấu đáo huyền bí thật sự ở trong ván cờ của ta? Thắng lợi cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về ta. Trên bàn cờ, quân cờ càng ngày càng nhiều, sắc trời cũng dần dần tối xuống, trong chớp mắt đã đến hoàng hôn. Sau khi Diệp Phong nghe Gia Cát Minh nói ra tin tức đại khái, ánh mắt Diệp Phong liền không có rời khỏi nam nhân đang ôm mèo trắng kia. Chính là hắn. Lúc này thắng bại rốt cuộc liền đã thấy rõ ràng. Ta thua. Kỳ thủ xếp hàng cuối cùng bất đắc dĩ ném đi quân cờ ở trong tay. Hắn đã từng cũng nghĩ là sẽ thắng, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ không rõ lắm. Đầu đại long kia của mình rõ ràng đã thành thế, vì sao đảo mắt liền bị đối thủ chặn ngang chặt đứt? Một ván cờ nhất định sẽ thắng thì giờ phút này lại sụp đổ. Thiên Nguyên vẫn còn ôm con mèo lười kia, không để ý chút nào đi tới bàn cờ tiếp theo. Kỳ thủ kia không nói lời nào, tức giận đứng người lên dậm chân, đem một xấp đô la vung lên bàn cờ, sau đó quay người đi ra. Thế cục trên bàn cờ đã sáng tỏ, cờ trắng đại thắng. Sau đó Thiên Nguyên lại nhẹ nhõm chiến thắng 5 bàn cờ. Kỳ thủ Hàn Quốc vừa nhìn bộ dáng của các đồng bạn như đưa đám, vừa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tài đánh cờ của người này không thể tưởng tượng, nếu không phải lối đánh cờ của hắn cứng rắn, chỉ sợ cũng không chống đỡ được đến lúc này. Hiện tại nhìn qua thế cục ở trên bàn cờ, cờ trắng cùng với cờ đen đều dây dưa lẫn nhau, không cách nào phân ra thắng bại rõ ràng. Nhưng nếu như tính toán không sai, hắn sẽ lấy ưu thế yếu ớt để thủ thắng. Cho dù chỉ có một người thủ thắng, cho dù chỉ thắng hiểm thì sao? Người còn không phải bị lời nói ngông cuồng của mình tát vào mặt hay sao? Kỳ thủ Hàn Quốc cố gắng bình phục tâm tình, nghênh đón bước cuối cùng của Thiên Nguyên. Đối phương không chút hoang mang đi đến trước mặt hắn, nhìn qua thế cục ở trên bàn cờ. Nên đi bước nào thì được đây? Thiên Nguyên phảng phất như đang cùng con mèo kia nói chuyện. Hạ một bước nào thì cũng đều giống nhau. Ta đã đem tất cả khả năng đều tính toán ở bên trong, tiếp nhận sỉ nhục của lần thất bại này đi. Ngay tại lúc trong lòng của kỳ thủ Hàn Quốc đang nghiến răng nghiến lợi, thì hắn bỗng nhiên bị một đạo ánh mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn hắn cũng không phải là nam nhân có nickname gọi là Thiên Nguyên kia, mà là con mèo trắng lười biếng ở trong ngực của nam nhân kia. Con mèo kia từ đầu đến cuối đều híp mắt, nhưng chẳng biết từ lúc nào nó lại mở mắt ra. Trong con mắt vàng óng phản chiếu ra cái bóng của hắn. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình cũng không phải là đang đối mặt với một con mèo, mà là cùng một người dương dương đắc ý đang đối diện nhau. Thậm chí hắn cảm giác con mèo kia đối diện với hắn lộ ra một tia chế giễu. Nhưng một con mèo làm sao sẽ có biểu lộ của nhân loại? Kỳ thủ Hàn Quốc lắc đầu một cái, dùng sức chớp chớp mắt, nghĩ phải cẩn thận xác nhận một chút mình có phải là điên rồi hay không. Nhưng con mèo kia cũng không có cho hắn cơ hội. Nó ngáp dài ngao ngán một cái, sau đó lại vùi đầu ngủ say. Ngay tại lúc ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại trên bàn cờ, Thiên Nguyên đã hạ xong một bước cuối cùng. Đếm quân cờ đi. Các đồng minh khẩn trương xông tới. Đến thời khắc tính toán thắng thua cuối cùng, nói một cách đơn giản chính là nhìn xem cuối cùng ai ở trên bàn cờ chiếm được địa bàn nhiều hơn. Kỳ thủ Hàn Quốc nhìn bàn cờ sững sờ thật lâu, cảm giác thân thể đã lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Nguyên sẽ ở nơi đó hạ cờ. Đó căn bản chính là một vùng đất chết. tại giai đoạn cuối cùng của ván cờ, sao lại có thể làm ra quyết định ngu xuẩn như thế này? Ngay tại thời điểm trăm mối vẫn không có cách nào giải, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Bàn cờ kia ở trong nháy mắt của hắn giống như một cái vòng xoáy đem hắn nuốt hết vào trong đó. Hồng thủy trắng đen xen kẽ cuộn trào lao nhanh đến bên người hắn, phát ra một tiếng giống như cự long mà hắn từ đầu đến cuối đều run rẩy một cách hèn mọn. Quân cờ kia nhìn như không có chút ý nghĩa nào, lúc này lại phảng phất như một hạt giống sao động bất an, tắm rửa gió xuân, mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên, đem toàn bộ cờ trắng ở trên bàn cờ nối thành một mảnh rừng rậm, bộc phát ra sinh cơ bừng bừng, chân chính tìm đường sống trong chỗ chết. Đây chính là bàn tay của thần trong truyền thuyết sao? Bàn tay của thần là kỹ nghệ mà tất cả kỳ thủ đều tha thiết ước mơ, là độ cao mà cả đời của một người bình thường cũng khó có thể với tới. Có thể tại thời khắc quan trọng nhất xoay chuyển toàn bộ thế cục ở trên bàn cờ, đây giống như là quyết sách của thần. Không cần tính, ta thua. Kỳ thủ Hàn Quốc ngây ngốc buông tay, trong đầu cũng đã sớm tính toán rõ ràng. Thắng bại tới thời điểm quân cờ kia hạ xuống thì đã thấy rõ ràng. Thiên Nguyên thắng 18.000 đô la, ông con mèo lười kia đi ra khỏi Dương Tùng. Hắn không quay đầu lại, con mèo trắng ngược lại là từ trong ngực hắn thò đầu ra, liếc mắt nhìn đám người đang uể oải, vẫn là vẻ mặt trào phúng kia, khiến cho kỳ thủ Hàn Quốc vào thời khắc này cơ hồ là khóc không thành tiếng. Một người một mèo đi ra khỏi công viên, đi xuyên qua dòng xe cộ không ngừng lóe ra ánh đèn ở bên kia đường, đi đến một tiệm ăn. Muốn ăn thịt dê nướng ở Bắc Kinh cũ thì vẫn là tìm một quán ăn cũ như vậy. Nồi đồng sử dụng càng lâu thì nấu ra thịt dê càng thơm ngon. Nhân viên phục vụ xem xét khách đến mặc trang phục như người Bắc Kinh cũ thì không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tiến lên tiếp đón. Tối nay ngài mấy người đến dùng cơm vậy? Thiên Nguyên chỉ mình, vừa chỉ con mèo lười ở trong ngực của mình. Cái này... Nhân viên phục vụ kia gãi gãi đầu. Quán ăn không cho phép mang theo sủng vật. Hôm nay quán ăn này chúng ta bao. Gia Cát Minh tiến lên đưa cho nhân viên một xấp đô la, tổng cộng có mấy nghìn đô la. Nhân viên phục vụ kia trợn cả mắt lên, liên tục đáp ứng, sau đó nhanh chóng đem tất cả mọi người đều mời vào bên trong phòng ăn. Nam tử ôm mèo trắng kia chân tay luống cuống, ngược lại thì mèo trắng kia lại vô cùng lạnh nhạt. Sau khi đi vào bên trong phòng ăn, nam tử ôm mèo trắng nhìn thấy đám người Diệp Phong thì run lên lập cập. Các vị hảo hán, ta là vừa thắng 80.000 đô la, nhưng các ngài cũng không cần ngay tại lúc này liền muốn động thủ đi. Chúng ta dễ nói dễ thương lượng, hôm nay bữa cơm này ta... Người có thể đi, Diệp Phong nói với nam tử ôm mèo trắng. Hả? Nam tử ôm mèo trắng kia rõ ràng không kịp phản ứng. Mấy vị này là đặc biệt tới đặt bao hết, mình bị cuốn vào sao? Nhìn dáng vẻ hào phóng của đám người, còn có người mặt lạnh kia không biết đang ôm thứ gì, đều làm cho hắn dùng mình, chuẩn bị ôm mèo tranh thủ thời gian rời khỏi. Người có thể đi, mèo thì lưu lại, Diệp Phong nhìn hắn nói. Hả? Người kia càng phản ứng không kịp, mèo trắng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, tự mình nhảy lên trên mặt bàn, ngồi tại trước mặt của Diệp Phong. Được rồi, không cần diễn kịch, tiểu tử này đã nhìn thấu ta, người đi trước đi. Mèo trắng kia bỗng nhiên nói ra ngôn ngữ của nhân loại, lúc này người kia mới hậm hực gật gật đầu, rời khỏi phòng ăn. Đan Chu, bộ dáng này của ngươi, thật đúng là có chút khiến ta không thích ứng. Diệp Phong cười một cái rồi nói. Quả nhiên, trí tuệ của ngươi cũng không có theo lực lượng của ngươi mà biến mất. Một khi ngươi nhận biết được, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào lực lượng, rất nhanh liền sẽ có chuyển biến. Mèo trắng kia liếm liếm móng vuốt, tựa hồ lộ ra một nụ cười. Bánh Hiểu Sinh để cho ngươi làm như vậy sao? Diệp Phong nói thẳng. Ấy cũng không hoàn toàn là vậy, dù sao ta cũng thật sự là muốn đánh cờ. Có thể có cơ hội lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy người làm quân cờ, cùng cao thủ như ngươi đánh cờ, cũng thật là một loại hưởng thụ. Đan Chu vừa cười vừa nói. Đan Chu chính là kỳ thánh đệ nhất của Hoa Hạ, cũng coi là một người si mê cờ chân chính. Hiện tại tất cả cờ thủ đều phải tôn xưng Đan Chu một tiếng là tổ sư gia. Vậy sau khi ta trở về, việc đầu tiên chính là tìm được ngươi, còn muốn ngươi phối hợp với ta diễn trò để tiêu trừ sạch tâm ma của đám người Yên Nhi, cũng chỉ là ngươi gặp dịp thì chơi cờ mà thôi sao? Đương nhiên, mặc dù không gạt được con mắt của ngươi, nhưng vẫn là để cho ngươi tìm được ta. Nhưng không sao, chí ít cũng làm cho ngươi nghi hoặc một trận, không phải sao? Đàn chủ vẫn cười như cũ. Ngươi một lúc nào cùng ta đánh cờ? Diệp Phong cong mày nói, ta biết ngươi cùng với Bách Hiểu Sinh đều là có ý tốt, nhưng tâm ma của ta, ta không hy vọng hai người các ngươi nhúng tay, tự ta có thể giải quyết. Nhất là ta không hy vọng các ngươi đi tổn thương bất kỳ một bằng hữu nào ở bên cạnh ta. Đây là chuyện đương nhiên, các nàng chỉ là quy về những con cờ mà thôi, không có chết đi. Nếu như ngươi thắng ván cờ cuối cùng kia, ta đương nhiên sẽ thả các nàng ra. Bách Hiểu Sinh ban cho ta lượng lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có thể là một chút ẩn giấu mà thôi. Như vậy thì tốt, ước định thời gian đi. Trước khi ngươi kết hôn 3 ngày, mèo trắng vươn ngón tay của mình. Đến lúc đó, ta sẽ lấy thân phận đan chu đi tới đó. Nếu như ngươi thắng ta, vậy ta cùng Bách Hiểu Sinh sẽ cho rằng ngươi có năng lực tiêu trừ tâm ma của mình. Nếu như ngươi thua, thì hy vọng ngươi thông cảm cho nỗi khổ tâm của chúng ta. Mèo trắng đan chu nói. Diệp Phong nhíu chặt lông mày, trầm mặc một lúc lâu mới nói, được, ta chờ ngươi. Diệp Phong thở dài một hơi, hắn là Diệp Phong, hắn là Phong Vi Tử, làm sao có thể đối mặt với khiêu chiến mà lùi bước. Với lại Bách Hiểu Sinh đã muốn mình chứng minh cho hắn xem, vậy thì chứng minh cho hắn xem là được. Thời điểm ngươi giết chết thần tông bố đã làm cho ta thật sự rất ngoài ý muốn. Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là một đối thủ đánh cờ tốt nhất. Ta ngược lại là rất hy vọng sẽ thắng ngươi, cũng coi như là lấy việc công để báo thù riêng đi. Mèo trắng nhảy vọt đến trên bệ cửa sổ, quay đầu lại lạnh nhạt nói, ngươi không có cơ hội. Diệp Phong cười cười, cười vô cùng tự tin. Mèo trắng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ấy, ta nhớ được, kẻ điên chơi cờ vây cổ đại của Hoa Hạ rất tốt. Mập mạp mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Đúng là không tệ, nhưng không đủ. Đối diện với đan chu lại là kỳ thánh đệ nhất Hoa Hạ. Gia Cát Minh trầm mặc một phen, nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Rất đơn giản, lâm thời ôm chân Phật chứ sao? Diệp Phong nhún vai. Đã đồng ý ứng chiến cờ vây, vậy thì nghĩ biện pháp thắng kỳ thánh đệ nhất Hoa Hạ này. Ta đi tìm Diệp Pháp Thiện một chút, các người có ai muốn đi cùng ta hay không? Trong lòng của Gia Cát Minh vừa động, đỉnh phong của cờ vây Hoa Hạ tuyệt đối thuộc về Đường Triều. Đế vương Đường Triều rất yêu thích cờ vây, từ thời cao tổ Lý Uyên đã bắt đầu truyền thừa xuống. Càng về sau, thậm chí có chức vị chuyên môn cùng với hoàng đế đánh cờ, gọi là Kỳ Đãi Chiếu. Chức vị này lệ thuộc vào Viện Hàn Lâm. Viện Hàn Lâm là do Đường Huyền Tông Lý Long Cơ thiết lập, mới đầu là vì tuyển chọn văn nhân người hầu có tài năng làm bạn với hoàng đế. Thi Tiên Lý Bạch chính là năm đầu Thiên Bảo trúng tuyển tiến vào Viện Hàn Lâm, mà sau này có thể thay hoàng đế phác thảo chiếu thư cơ mật. Ngày sau quyền lực cũng càng lúc càng lớn. Bên trong Viện Hàn Lâm có rất nhiều người trúng cử bởi vì thông thạo một ngành nghề như y đãi chiếu, họa đãi chiếu, mà văn nhân cờ vây thì được xưng là kỳ đãi chiếu. Đường Huyền Tông đam mê cờ vây, bên trong Viện Hàn Lâm kỳ đãi chiếu có gần 100 người, tụ tập những kỳ thủ hàng đầu trong thiên hạ. Mà Diệp Pháp Thiện là đệ nhất pháp sư ở Đường Triều, ở phương diện này cũng khẳng định là không yếu. Dù sao bên trong đạo giáo cũng là lấy cờ vây tu thân dưỡng tính. Mọi người đều gật gật đầu, theo Diệp Phong cùng lên máy bay đi đến Tây An, nơi ở hiện tại của Diệp Pháp Thiện cùng với Sơn Lãnh Tuyết, xem như đền bù cho Diệp Phong sau khi nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới. Hạo Thiên đem hai người phủ thêm một lớp quần áo của nhân loại bình thường ở bên ngoài, tận hưởng cuộc sống của con người, mà lại có tuổi thọ như thiên thần. Mà Diệp Pháp Thiện là đại nhân vật ở triều đường. Đối với Tây An, nơi vào thời cổ gọi là Trường An này, có rất nhiều tình cảm, cho nên liền đến nơi này định cư. Tại thời điểm Diệp Phong trở về, Sơn Lãnh Tuyết rất muốn đi nhìn con trai một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì Diệp Phong vẫn chưa liên hệ với bọn họ. Trong lòng của hai người Sơn Lãnh Tuyết cùng với Diệp Pháp Thiện thèn với Diệp Phong thật sự rất nhiều. Diệp Phong hận bọn họ cũng rất bình thường. Nếu như hôn lễ không thể tham gia, vậy thì đứng ở xa xa nhìn cũng tốt. bọn họ cũng đã thỏa mãn. Diệp Phong Thiền cũng là có suy nghĩ như vậy, nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp Diệp Phong. Kỳ thật Diệp Phong không liên hệ với bọn họ cũng không phải bởi vì không muốn gặp bọn họ, mà là hắn căn bản không có thông báo cho bất cứ người nào. Hắn không có nhỏ mọn như vậy, đối với hai người từ lâu đã thoải mái, bằng không cũng sẽ không cùng với Tế Trần Tử nói là có hai phụ thân. Tối thiểu nhất, Sơn Lãnh Tuyết cùng với Diệp Phong Thiền cuối cùng vì Diệp Phong mà cũng đã cố gắng, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt. Lúc này, đám người Diệp Phong đã đứng ở bên ngoài cửa của Diệp Phong Thiền cùng Sơn Lãnh Tuyết. Khoảng cách đến ngày kết hôn còn 10 ngày nữa. Diệp Phong! Diệp Phong Thiền mở cửa thì sững sờ ngay tại chỗ. Ngay cả Sơn Lãnh Tuyết đang nấu cơm ở trong phòng bếp thì dao cầm trong tay cũng bỗng nhiên rơi xuống đất. Nàng vọt ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phong cùng với những bằng hữu ở phía sau. Thế nào, không hoan nghênh phải không? Diệp Phong cười nói. Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh. Phong Nhi, mau vào đi. Sơn Lãnh Tuyết vẫy vẫy tay, Diệp Phong Thiền cũng tránh ra thân thể để mọi người đi vào. Có chuyện gì sao? Diệp Phong Thiền đã ở trong thể nội của Diệp Phong một đoạn thời gian, đã sớm biết tính cách của đứa con trai này của mình. Nếu như chỉ là đơn thuần tới bái phòng, cũng sẽ không mang theo nhiều bằng hữu như vậy. Những người này chỉ có lúc hắn cần sự trợ giúp thì mới có thể xuất hiện. Mặc dù Diệp Phong Thiền không biết dựa vào lực lượng hiện tại của Diệp Phong còn cần trợ giúp gì, nhưng vô ý thức hắn vẫn hỏi ra. Phong Thiền! Sơn Lãnh Tuyết có chút trách cứ liếc mắt nhìn Diệp Phong Thiền, tựa hồ cho là hắn thực sự là quá lạnh lùng. Hai chuyện. Thời gian cấp bách, Diệp Phong cũng không thể ở lại quá lâu, cho nên cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng hai người có thể lấy thân phận là cha mẹ của ta tham gia hôn lễ của ta. Chuyện thứ hai, ta hy vọng ông có thể dạy ta đánh cờ. Diệp Phong nhìn Diệp Phong Thiền nói. Diệp Phong Thiền ngẩn người. Đánh cờ? Ta gặp một chút phiền phức. Diệp Phong chờ hai người ngồi xuống, sau đó đơn giản đem sự tình nói qua một lần. Cho nên ta cần ông trợ giúp. Ta đối với cờ vây cổ cũng có nghiên cứu nhất định, nhưng nếu thật sự so sánh cùng với đan chu thì có chút giống như tiểu vu gặp đại vu, cho nên ta hy vọng ông có thể dạy ta một chút. Diệp Phong Thiền cười ha hả. Ấy, vậy ngươi xem như tìm đúng người rồi. Cho dù là thắng bại sư ở đường triều lúc ấy cũng không phải là đối thủ của ta. Yên tâm đi, để ta truyền thụ, cùng đan chu kia tuyệt đối là không kém cạnh. Dù sao số tuổi của Diệp Phong Thiền thực sự là quá lớn, lúc này càng là thao thao bất tuyệt nói từng chuyện một ở trong quá khứ. Lúc đó Đường Huyền Tông đam mê cờ vây, bên trong kỳ đáy chiếu ở viện Hàn Lâm có gần 100 người, tụ tập những kỳ thủ hàng đầu trong thiên hạ, mà trong đó không có danh tiếng gì nhất nhưng lại là truyền kỳ nhất chính là người được gọi là thắng bại sư Sở Thiên. Sở Thiên thuở nhỏ thông minh hơn người, 3 tuổi thấy cha của hắn cùng người khác đánh cờ, có thể chỉ ra những nước đi sai trên bàn cờ, được gọi là thần đồng. Trong truyền thuyết, khi hắn 5 tuổi cùng cha đi du lịch ở núi Lang Gia, gặp phải tuyết lớn ngăn trở, hai cha con tại dưới cây thông tránh tuyết nghỉ ngơi, hắn mệt mỏi ngủ say trong lồng ngực của phụ thân. Trong mộng thấy hai tiên nhân tại dưới cây thông đánh cờ, một người tóc trắng râu bạc ngồi ở phía bắc hướng mặt về phía nam, còn một người tóc đỏ râu đỏ ngồi ở phía nam hướng mặt về phía bắc. Hai người đánh cờ say sưa lại không có phát giác Sở Thiên đang ở bên cạnh quan chiến. Ván cờ kia khó hiểu vô cùng, người thường không thể nào hiểu được, cho đến khi giết đến khó phân thắng bại, cuối cùng lâm vào cục diện bế tắc. Hai vị trưởng lão tiền nhân thần lâu cũng chưa hạ cờ. Lúc này Sở Thiên ở một bên quan chiến nổi lên tính trẻ con, cầm lấy một viên cờ trắng đặt vào bên trong bàn cờ. Hai tiên nhân vậy mà đồng thời vỗ bàn tán dương, bởi vì quân cờ này nhìn như vô tâm hạ xuống, vậy mà giải mở ra một trận sát cục. Ngẩng đầu nhìn người đánh cờ vây, vậy mà là một đứa bé, không khỏi là quá sợ hãi. Lão già tóc đỏ râu đỏ thua cờ, thần sắc tức giận, phất tay áo cưỡi mây mà đi. Lão già tóc trắng râu bạc ngược lại là vui mừng quá đỗi, chỉ bàn cờ lưu lại, hỏi Sở Thiên có nguyện ý tiếp tục đánh cờ hay không. Trong lòng của Sở Thiên nghĩ, đánh cờ một chút cũng không sao, lại không nghĩ rằng một chút này chính là 10 năm. Bàn cờ kia thiên biến vạn hóa, Tựa như tất cả ván cờ ở trên toàn thế giới tổng cộng lại, Sở Thiên mấy lần muốn từ trong mộng tỉnh lại, lại thật sự chịu không nổi dụ hoặc của việc đánh cờ, cho nên tiếp tục hạ cờ. 10 năm về sau, Sở Thiên rốt cục hạ xong một quân cờ cuối cùng, lúc này đã không còn quân cờ nào trong tay. Tiên nhân tóc trắng kia cũng còn thừa lại một quân cờ trắng cuối cùng. Nếu như tiên nhân lúc này hạ xuống, Sở Thiên liền sẽ thua. Nhưng tiên nhân kia lại đem quân cờ ném tại trên mặt đất, vỗ tay cười to, lập tức điểm một điểm tại trong đám mây, đưa tới một con hạc màu trắng, sau đó nhảy lên. Lúc này Sở Thiên cùng với lão giả kia đã là sư đồ tình thâm. Hắn quỳ xuống đất khẩn cầu tiên nhân lưu lại. Tiên nhân nói mình chính là bắt đầu ở thượng giới, cùng Sở Thiên có một đoạn duyên phận, cho nên mới chờ đợi ở đây. Lúc này cơ duyên đã hết, không thể không đi. Trước khi chuẩn bị đi, tiên nhân hỏi Sở Thiên một vấn đề cuối cùng. Như thế nào là kỳ đạo? Sở Thiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Chính là thắng bại. Tiên nhân cười mà không nói, chỉ điểm lên trên trán của Sở Thiên, sau đó liền cưỡi hạc bay đi. Qua trong giây lát thì tan biến tại trong mây. Sở Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ, phát giác mình như cũ vẫn ở trong ngực của phụ thân. Tuyết ở bên ngoài vẫn chưa ngừng, thế là đem tất cả giấc mơ của mình kể lại cho phụ thân nghe. Phụ thân vốn không tin giấc mơ mà hắn nói, nhưng khi vạch lá khô dưới đất, quả nhiên phát hiện một quân cờ trong suốt như băng, lúc này mới tin là thật. Ngày sau Sở Thiên liền đổi tên, từ đây trên đời nhiều thêm một danh tử gọi là kỳ thủ bất bại Sở Thiên. Nhưng Sở Thiên lúc còn thiếu niên quá mức đáng chí kiêu ngạo, từ ngày đó trở đi liền bị cha của hắn cấm hắn cùng ngoại nhân đánh cờ. Năm Sở Thiên 17 tuổi, phụ thân ốm chết. Sau 3 năm hắn giữ đạo hiếu thì đã chính thức đi ra khỏi nhà du lịch thiên hạ. Cùng năm đó đánh cờ với quốc thủ Triệu Tùng Thạch tại Tùng Giang, 13 ván cờ đều toàn thắng. Một năm sau cùng quốc thủ Liễu Khang Niên đánh cờ tại Bình Hồ, 5 ván toàn thắng. Cũng trong năm đó cùng với quốc thủ Viên Như Châu đánh cờ tại Trường An, 5 ván toàn thắng. Viên Như Châu thổ huyết tại trên bàn cờ, từ đó quy ẩn giang hồ, không tiếp tục cùng người khác đánh cờ. Trong vòng 2 năm, Sở Thiên bách chiến bách thắng, ở trong nước lừng danh, trúng tuyển vào Viện Hàn Lâm, trở thành người đứng đầu của kỳ đãi chiếu. Có đồng liêu khuyên Sở Thiên lúc đánh cờ cùng với hoàng đế nhất định phải cố ý thua, nếu không khó tránh khỏi có một ngày gặp phải họa sát thân. Không nghĩ tới, Sở Thiên khinh thường nhìn qua các đồng liêu, nói ra lời nói làm kinh thế hãi tục. Đó là kỳ đạo của các ngươi. Trong kỳ đạo của ta chỉ có chiến thắng. Ta đánh cờ chỉ vì giành chiến thắng, cho dù là đối mặt hoàng đế cũng là như thế. Về sau Đường Huyền Tông Lý Long Cơ từng triệu Sở Thiên vào cung đánh cờ liên tiếp trong 7 đêm. Mặc dù liên tiếp thua 7 đêm, nhưng hoàng đế vẫn vô cùng tán thưởng Sở Thiên, ban thưởng vô số vàng bạc tơ lụa. Đồng liêu đối với hắn có nhiều đố kỵ, nhiều lần khiêu chiến với hắn, nhưng cuối cùng cũng đều thua trận. Sở Thiên không chỉ ở trên bàn cờ không thua bởi người khác, đối với những thủ hạ bại tướng càng là chế nhạo đến cực điểm, thậm chí sẽ quy định thời hạn cho song phương suy nghĩ, sau đó không coi ai ra gì mà đi ngủ. Đối thủ nghe tiếng ngáy vang của hắn liền cố ý lặng lẽ hạ cờ trong im lặng để làm tiêu hao thời gian của hắn. Nhưng quân cờ vừa mới hạ xuống, hắn liền từ chỗ ngồi mà nhảy lên, di chuyển như bay đến hạ cờ, sau đó lại trở về tiếp tục ngủ say. Cuối cùng đại thắng đối thủ, khiến người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đó bên trong kỳ đãi chiếu ở Viện Hàn Lâm, khi mọi người nhắc đến tên của Sở Thiên thì đều tức giận hừ mũi mắng: người này trong mắt chỉ có thắng bại, trừ cái đó ra thì hắn ta không biết một thứ gì. Dần dà hắn liền có được một biệt danh gọi là thắng bại sư. Hắn cũng không để ý tới ý xấu ở trong danh tự này, ngược lại là tự giải trí, vẫn như cũ ở trên bàn cờ đem các đồng liêu đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng vượt qua mọi người dự kiến chính là loại người quay trời bằng vung như Sở Thiên này vậy mà thu một tên đệ tử. Trận chiến nổi danh nhất của người này cũng bởi vì đệ tử này của hắn. Vào một đêm tuyết lớn ở Trường An, Sở Thiên say mềm từ bên trong tiểu lâu đi về, trên đường gặp một đám ăn mày tránh rét ở dưới mái hiên. Đám ăn mày đang chơi trò chơi song lục, bên trong có một ăn mày 15 tuổi chiến thắng liên tiếp. Sở Thiên ở một bên nhìn thật lâu, có lẽ là thấy tên ăn mày kia tâm tư thông minh, lập tức liền đem đứa bé gọi là Ngọc Nô mang về trong phủ, đối với bên ngoài tuyên bố đó là truyền nhân đệ tử của hắn. Từ ngày đó trở đi, người cùng Sở Thiên đánh cờ kiểu gì cũng sẽ thấy có một đứa bé ở bên cạnh hắn cầm ấm trà, một đôi mắt sáng như sao. Từ đám hạ nhân ở trong phủ truyền ra mà xem, Sở Thiên vẫn chưa dạy qua Ngọc Nô đánh cờ, chỉ là để hắn mỗi ngày phục vụ sinh hoạt thường ngày, hoặc là ở một bên hầu hạ đánh cờ. Nhưng đứa bé kia quả nhiên vô cùng thông minh, chỉ là nhìn đánh cờ 3 năm, vậy mà liền chậm rãi tìm ra môn đạo. Khi đó đánh cờ ở trong tiểu quán trà lâu ở trong thành Trường An rất thịnh hành, cho nên Ngọc Nô cũng không thiếu đối thủ, dần dà tại trên phố cũng có danh tiếng. Nhưng sau khi Sở Thiên biết được tin tức này thì lại giận tím mặt, đem Ngọc Nô răn dạy một trận, sau đó lệnh cho hắn ở nhà bế môn hối lỗi, mà mỗi ngày phải cùng Sở Thiên đánh cờ, một ngày chưa thắng thì không thể ra khỏi cửa. Tài đánh cờ của Ngọc Nô có cao như thế nào thì cũng chỉ là một đứa bé, mỗi ngày đều bị Sở Thiên làm nhục ở trên bàn cờ, sau đó lại trơ mắt thấy sư phụ dương dương đắc ý đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm. Cứ như vậy lại qua 3 năm, mặc dù Ngọc Nô vẫn thua, nhưng cũng đã tạo thành phiền phức cho Sở Thiên càng lúc càng lớn. Có mấy lần mắt thấy là sắp thắng được, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều sắp thắng thành bại. Đối mặt với Sở Thiên mỗi ngày trêu chọc làm nhục, cuối cùng Ngọc Nô không chịu nổi gánh nặng, đã bí mật mưu đồ cấu kết với những người khác trong kỳ đãi chiếu, vụng trộm rời khỏi sư phụ, muốn đẩy ngã Sở Thiên. Cơ hồ tất cả người trong kỳ đãi chiếu đều vui vẻ, mong đợi Sở Thiên trở thành trò cười. Cho nên Ngọc Nô rất nhanh cũng được đề cử trúng tuyển viện Hàn Lâm, cũng giống như sư phụ của hắn, trở thành một thành viên trong kỳ đãi chiếu. Ngày đầu tiên trúng tuyển vào viện Hàn Lâm, hắn liền ở ngay trước mặt của tất cả người trong kỳ đãi chiếu khiêu chiến với địch nhân mà cả đời của hắn đều muốn đánh bại. Nghe nói ngày đó sắc mặt của Sở Thiên rất bình tĩnh, trong tay còn xoa nắn quân cờ bạch ngọc mà hắn đang mang theo 20 mấy năm, sau nửa ngày vẫn trầm mặc không nói. Mọi người đều dự đoán Sở Thiên lúc này chắc chắn sẽ thất thố nổi giận, lại không nghĩ rằng hắn bỗng nhiên cười lên ha hả, ánh mắt kia phảng phất như đem tất cả mọi người ở đây đều chế giễu. Sau đó cầm lấy thư khiêu chiến ở trên bàn, phẩy tay áo bỏ đi. Đó là một trận quyết đấu vẫn chưa có bất kỳ sử sách nào ghi chép lại, bởi vì thực sự là quá mức thảm liệt, cho nên bị hoàng đế hạ lệnh xóa bỏ ra khỏi sử sách. Vào ngày đó, một đài cao được dựng lên trên quảng trường trước cung điện Đại Minh. Phía sau đài cao là một bức màn bàn cờ to lớn, binh sĩ cầm cán dài ở trong đó, tùy thời chuẩn bị đem ván cờ ở trên đài tái hiện tại phía trên bức màn. Hoàng đế đã đi đến tường thành đối diện, cùng với tử của hắn vừa uống rượu vừa chờ đợi ván cờ bắt đầu. Nhân vật của lần quyết đấu này từ hai phương hướng khác nhau đi tới, đứng tại dưới đài cao. Ăn mày năm đó vào lúc này đã mặc lên quan phục hoa lệ, trận địa sẵn sàng. Mà vị lão sư kia của hắn lại mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng, trong tay cầm một cây quạt trúc, còn ôm một con mèo lười, không biết là nhặt được từ nơi nào, thần sắc thư giãn thích ý. Ngọc Nô cuối cùng vẫn là hướng về Sở Thiên hành lễ, nhưng Sở Thiên lại nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất như không nhìn thấy, đi thẳng tới cầu thang. Bất quá hắn không nhìn thấy phía sau màn che kia chính là 300 kỳ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước mặt của mỗi người bọn họ đều có một bộ bàn cờ, trên đài mỗi một bước hạ xuống thì đều sẽ bị truyền đạt đến nơi đây. Hắn cũng không phải là đang cùng một mình Ngọc Nô chiến đấu, mà là cùng 301 kỳ thủ đỉnh tiêm trong thành Trường An đọ sức. Sau khi đánh chiêng, ván cờ bắt đầu. Sở Thiên vẫn như cũ là nhẹ nhàng như vậy, một tay đong đưa quạt giấy, một tay xoa cái cằm của con mèo hoang kia. Mỗi một chiêu đều là hời hợt, nhưng lại không có chút lỗ thủng nào. Nhưng Ngọc Nô thì từng bước đều đang suy nghĩ, cho dù hắn không nghĩ ra phương pháp ứng đối, thì đối diện đã sớm an bài nội ứng, cũng sẽ phất cờ hiệu để 300 kỳ thủ cùng nhau nghĩ ra được sách lược truyền đạt cho hắn. Quân cờ ở trên bàn cờ lớn dần dần nhiều hơn, phảng phất như hai nhánh quân đội đang chém giết đẫm máu, sát ý càng ngày càng nồng đậm hơn. Thậm chí ngay cả hoàng đế cũng ngồi không yên được, đi ra khỏi mái che, đứng tại trên đầu thành quan chiến. Nhiều người xem ván cờ lúc bấy giờ đã đề cập đến ván cờ đó trong các tài liệu khác nhau, trong đó có một số miêu tả giống nhau đến ngạc nhiên. Tất cả mọi người cảm nhận được chém giết thảm liệt ở bên trong ván cờ kia, nhưng không ai có thể nhớ được kỳ phổ của ván cờ kia. Đó là một ván cờ chỉ nên xuất hiện ở bên trong trí tưởng tượng, giống như là hai người khổng lồ cầm búa đá lớn như một ngọn núi cao. Từ hoàng hôn này đánh đến hoàng hôn khác, từ trên bầu trời cao bị hỏa vân thiêu đốt, chiến đến dưới biển sâu băng phong thấu xương. Đây không phải là sự miêu tả của ông đi. Bỗng nhiên Diệp Phong cắt ngang lời nói của Diệp Pháp Thiện. Mà là tràng cảnh chân thật phát sinh lúc đó, đúng không? Không sai, Sở Thiên lĩnh ngộ kỳ đạo, đó là pháp tắc của đạo chân chính, nhưng là một loại kỳ đạo phụ trợ. Mặc dù không thể trực tiếp tiến hành công kích, nhưng nếu như nắm giữ kỳ đạo, lại có thêm những đạo pháp khác thì làm ít công to. Ta đã từng thử qua một chút, cơ hồ có thể tăng lên uy lực gấp 10 lần đạo pháp lúc ban đầu. Trận đấu cuối cùng kia cũng đích xác là lấy thắng lợi của Sở Thiên mà kết thúc. Sau này vì học tập kỳ đạo của hắn, ta đã từng cùng hắn đánh cờ qua mấy ván, cuối cùng lấy thắng lợi của ta mà kết thúc. Sau đó ta cũng đang lĩnh ngộ được kỳ đạo. Diệp Pháp Thiện tựa như là đang cùng con trai khoe khoang chiến công của phụ thân lúc trước, trên mặt có chút tự hào. Trong lòng của Diệp Phong cũng là thông suốt, xem ra kỳ đạo này cũng là một trợ lực cho hắn tu hành sau khi nhảy ra khỏi chư thiên bách giới. Hắn thật sự là dụng tâm lương khổ. Vậy cũng không có vấn đề, nếu như ta có thể lĩnh ngộ kỳ đạo, vậy ván cờ kia ta nhất định có thể thắng. Diệp Phong hạ quyết tâm, liền chuẩn bị dốc lòng cùng với Diệp Pháp Thiện học tập đánh cờ, tạm thời ở lại Tây An. Ở thành phố Tân Hải, Hà Thi Hàm còn đang chuẩn bị cho hôn lễ. Trước hôn lễ, cô dâu cùng chú rể là không được gặp nhau, cũng không được liên hệ. Hai người hoàn toàn dựa theo quy củ hôn lễ ở Trung Quốc cổ đại mà tiến hành. Cha, cha nhìn cái áo cưới này xem có đẹp hay không? Hà Thi Hàm từ trong phòng thử áo đi ra, tại trước mặt của Hạ Diệc Chi xoay một vòng. Rất đẹp, con gái của ta chính là dáng đẹp trời sinh, đương nhiên là rất đẹp. Hạ Diệc Chi vừa cười vừa nói, vui mừng nhướng mày. Hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ chỉ một cuộc âm hôn lúc trước, vậy mà liền thật sự sáng tạo một đoạn lương duyên như thế. Ngu xuẩn nhất chính là hắn lại có một đoạn thời gian còn muốn chia rẽ hai người bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng của Hạ Diệc Chi cũng cảm thấy áy náy. Để con gửi cho ca ca xem. Mặc dù hai người không thể có liên hệ, nhưng Hạ Thi Hàm vẫn không kiềm chế được cùng với Diệp Phong chia sẻ tâm tình. Nhìn vào gương, chụp một tấm hình rồi gửi cho Diệp Phong. Người ở trong gương chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng tin tức này là như đá ném vào biển rộng, căn bản không có nhận được đáp lại. Hạ Thi Hàm cũng là có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, ca ca hẳn không phải là người bảo thủ như vậy. Đang gọi điện thoại qua cho Mập Mạp, ngược lại Mập Mạp nhận được điện thoại trong vòng một giây. Mập Mạp, ca ca đang làm gì vậy? Hạ Thi Hàm tò mò hỏi, có chút khẽ cười nói. Sẽ không phải là cùng với các ngươi làm tiệc tùng độc thân gì đó chứ? Người cũng không nên làm hư ca ca nhà ta. Cái đó, hiện tại kẻ điên đang bận bịu muốn chết, có còn không biết đâu, đàn chú tìm tới cửa. Mập Mạp kể lại hết cho Hạ Thi Hàm nghe, nhưng là đầu bên kia điện thoại lại không có thanh âm. Alo, có còn đang nghe hay không? Mập Mạp có chút hiếu kỳ cúp điện thoại, ra căn mình từ trong phòng đánh cờ đi ra, nhìn về phía Mập Mạp. Ai gọi điện thoại vậy? Hạ tiểu thư, ta vừa kể lại sự tình của kẻ điên gần đây gặp phải, điện thoại không hiểu sao lại đột nhiên im bặt. Mập Mạp có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì? Tiểu tử ngươi có phải là ngốc hay không? Ngươi vậy mà nói ra tất cả. Đây không phải là nói cho Hạ Thi Hàm, vì hôn phu của nàng đang vì nữ nhân khác mà cố gắng, căn bản cũng không có chuẩn bị hôn lễ sao? Ấy, ta đúng là heo mà. Mập Mạp cũng là vỗ trán một cái, bỗng nhiên phản ứng lại. Xin lỗi, ta là cô nhi, lẽ ra không nên sinh ra. Ta tranh thủ thời gian đi giải thích với Hạ tiểu thư. Mập Mạp tranh thủ thời gian lần nữa gọi điện thoại, nhưng căn bản là không ai nhận cuộc gọi. Gia Cát Minh thở dài một hơi. Ai, coi như là ngươi gia tăng thêm độ khó cho Diệp Phong đi. Điện thoại trong tay của Hạ Thi Hàm không ngừng vang lên tiếng chuông, nhưng nàng chỉ là ngây ngốc nhìn mình trong gương. Cả cả căn bản không có chuẩn bị hôn lễ, mà đang vì cứu cô gái khác mà phấn đấu. Nghĩ đến đây, Trên mặt của Hạ Thi Hàm có hai hàng lệ chảy xuống, muốn ngừng mà không ngừng được. Con gái, có chuyện gì sao? Hạ Diệc Chi thấy biểu lộ của Hạ Thi Hàm không đúng, tranh thủ thời gian tới dò hỏi. Chẳng lẽ Diệp Phong nói bộ y phục này không quá phù hợp sao? Không sao, lúc này mới thử mấy bộ mà thôi, chúng ta lại thử thêm vài bộ nữa. Hạ Diệc Chi lau nước mắt trên gương mặt của Hạ Thi Hàm, nhưng Hạ Thi Hàm vẫn khóc trong im lặng. Cảm xúc của nàng đọng lại thật lâu, vì không để ca ca cảm thấy mình quá mức cường thế, nàng vẫn luôn khoan dung với những cô gái tiếp cận Diệp Phong, vì muốn mình lúc nào cũng dịu dàng, trở thành vợ hiền của ca ca. Nàng cũng chưa từng yêu cầu Diệp Phong cái gì. Cô nên đi kéo hắn trở về, một cửu thiên huyền nữ khác âm lãnh nói. Ca ca là của cô, dựa vào cái gì những tiện nhân kia tại thời điểm sắp kết hôn còn làm ra loại chuyện này? Hà Thi Hàm vẫn như cũ đang khóc, không có trả lời. Nhu nhược, ta liền không nên đem thân thể trả lại cho cô. Cô không đi, vậy ta đi. Cửu thiên huyền nữ khác tức giận nói, vừa định chiếm cứ thân thể của Hà Thi Hàm, lại bị Hà Thi Hàm ngăn cản được. Cô làm gì? Nàng đã giận dữ. Ta tin tưởng ca ca, ta tin tưởng ca ca rất lâu. Ta tin tưởng hắn sẽ cho ta một hôn lễ long trọng. Đây là chuyện mà hắn đã đồng ý với ta, nhất định hắn sẽ làm được. Ta tin tưởng hắn, ta tin tưởng hắn. Hà Thi Hàm không ngừng tái diễn, đem cửu thiên huyền nữ khác chầm rãi ép xuống. Nàng cố gắng bình ổn lại cảm xúc, nở ra một nụ cười như hoa với Hà Diệp Chi. Ba ba, ca ca không thích bộ này, chúng ta thay đổi một bộ khác đi. Khoảng cách đến ngày kết hôn còn 4 ngày nữa, Diệp Phong từ trong phòng đánh cờ đi ra, Diệp Phong Thiện đi theo phía sau hắn. Chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi, người vậy mà đã lĩnh ngộ được kỳ đạo, đánh bại ta, thực sự là khó có thể tin. Đây có lẽ là lực lượng của vô cực đạo sao? Diệp Phong Thiện cảm thán nói. Có lẽ cũng chỉ là đơn thuần là ta thông minh. Diệp Phong nhìn Diệp Phong Thiện cười cười. Khoảng cách đến ước hẹn hai người đánh cờ chỉ còn một ngày, Diệp Phong cũng không tiếp tục ở lại lâu, để Sơn Lãnh Tuyết và Diệp Phong Thiện đi tới thành phố Tân Hải trước. Hắn cùng mọi người lên máy bay đi Bắc Kinh. Thời điểm đáp xuống đã là rạng sáng ngày hôm sau. Trên trời có mưa rơi tí tách. Tiếng sét cuối cùng sẽ mở ra trận đấu cờ giữa Diệp Phong cùng Đan Chu. Mà nơi diễn ra đấu cờ chính là ở trong một học viện cờ vây. Học viện này ở tại phía nam của công viên Thiên Đàn, là học viện quốc gia có hạng mục đánh cờ đứng đầu. Nơi này không chỉ hội tụ những tuyển thủ cờ vây hàng đầu trong quốc gia, mà còn bao gồm cả cờ tướng, cờ vua cùng các hạng mục khác. Đối với người yêu thích cờ vây mà nói, nơi này có thể nói là một thánh địa. Cao thủ danh gia đếm không hết đều từ nơi này bước ra thế giới dương danh. Trong học viện có một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa, được thiết kế theo phương pháp kiến trúc cổ của Hoa Hạ và được xây dựng với cấu trúc hoàn toàn bằng gỗ. Bên trong đại sảnh vây quanh một vòng bậc thang bằng gỗ rộng lớn, có thể dùng làm khán đài. Ở trung tâm có một sàn gỗ màu nâu đậm, phía trên có đặt một bàn cờ bằng gỗ nguyên khối, hai bên khắc đồ án âm dương đen trắng, nâng lên một bàn cờ trơn bóng như gương. Buổi chiều hôm nay mưa to bắt đầu như chút nước, nhưng rất kỳ quái chính là không có sét đánh. Mưa to đã sớm đem cả tòa học viện đánh cờ nhuộm thành một mảnh màu xám. Đứng tại trong đình viện nhìn về phía công viên Thiên Đài, mái vòm của cung điện giống như lão già uy nghiêm đứng tại chỗ chờ đợi. Mưa từ đêm qua vẫn chưa có ngừng, bầu trời vẫn u ám như cũ, thật giống như bị giọt nước nhỏ xuống ở trên giấy tuyên. Nhân viên vệ sinh môi trường đã phải làm việc cả một đêm, nhưng trên mặt đường vẫn còn có vô số nước đọng. Trước cổng chính của học viện đã đứng chặt cứng ô tô đang chờ vào bãi đỗ xe. Mọi người hồi hộp xem giờ, lo lắng mình tới muộn, bỏ lỡ một trận tỉ thí cờ vây khiến người chú ý nhất trong năm nay. Bên ngoài hội trường thi đấu cổ kính, đám đông đã bắt đầu xếp hàng từ sớm. Đội ngũ cuối cùng đã xếp tới dưới bậc thang nước động. Người đứng đầu trong vũ trụ là Diệp Phong, cùng với đệ nhất kỳ thành Hoa Hạ là Đan Chu tranh tài. Đây tuyệt đối là một sự kiện rung động toàn bộ giới cờ vây. Trọng yếu nhất chính là nickname kỳ quái trên mạng đã hoàn toàn lộ ra thân phận của mình, là tà thần cổ đại Đan Chu. Sau khi Diệp Phong nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới, tất cả mọi người đối với mức độ tiếp nhận yêu tà cũng đã rất cao. Dù sao trận chiến chém giết nguyệt nhân, ngay cả người bình thường cũng nhìn thấy tư thế oai hùng của Hạo Thiên cùng Diệp Phong. Bọn họ tin tưởng sự tồn tại của quỷ thần, đồng thời cũng càng thêm chờ mong đối với trận tỉ thí này. Người đầu tiên nhảy thoát ra khỏi Chư Thiên Bách Giới, Diệp Phong, cùng đệ nhất Kỳ Thánh Hoa Hạ, đến cùng là ai thắng, ai thua đây? Tranh tài cờ vây đương nhiên sẽ không có quá nhiều mánh lới quảng cáo hoa mỹ như các chương trình truyền hình thực tế. Mà nói chung, nó chỉ là một bàn cờ, hai người chơi và một trọng tài. Dưới tình huống bình thường, ngay cả người xem đều rất ít khi xuất hiện ở hiện trường. Cho nên trận thế hôm nay đã là trận đấu cờ vây tương đối long trọng. Thậm chí còn mời đến một vị chủ trì đi lên nói một đống ý nghĩa của lần tranh tài này. Sau khi giới thiệu mở màn xong, thì nhân vật chính trong hôm nay sẽ lên sân khấu. Mọi người không nghĩ tới chính là Đan Chu ở cổ đại vậy mà có bộ dáng này. Dáng người của hắn không cao nhưng rất cân xứng, kiểu dáng quần áo rất đơn giản mà sang trọng. Bộ phận bắt mắt nhất là một cái khăn quàng bằng lụa tơ tằm đang quấn ở cổ áo. Hắn so với lối đánh cờ của hắn thì ít đi rất nhiều bá khí cùng phong mang, mà mặt mũi của hắn thì trẻ hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người, giống như một thanh niên chỉ mới 20 tuổi. Nhưng cho dù hắn có một khuôn mặt trẻ trung, nhưng đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính kia vẫn là bán đứng hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.